Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745, ven đường một đống. Tự nhiên, về sau ngươi sinh hoạt hàng ngày, liền từ Mộ Dung Huyên chiếu cố ngươi. Hoàng Tường trưởng lão không biết khi nào đi vào bên cạnh, mỉm cười nói: Ngươi tốt, ta gọi Mộ Dung Huyên. Mộ Dung Huyên nhìn nói với Tử Nhiên, sắc mặt mang theo nụ cười, gọi ta Tử Nhiên a. Ha ha, Tử Nhiên ha ha nói ra, muội tử xem ra rất dễ thân cận bộ dáng. Tốt, Mộ Dung Huyên gật đầu, thanh âm dịu dàng động lòng người, dễ nghe, không có việc gì lời nói, ta liền đi trước, Hoàng Tường nói ra, quay người rời đi. Mộ Dung Huyên muội tử, người bao lớn, tại chỗ chỉ còn lại có Tử Nhiên cùng Mộ Dung Huyên về sau. Tử Nhiên vô cùng như quen thuộc hỏi, Mộ Dung Huyên ánh mắt lóe qua một tia lãnh ý, nói, ta bao lớn mắc mớ gì tới ngươi? Tử Nhiên giật mình, cái sau ngữ khí không thích hợp. Cái này muội tử không phải rất tốt ở chung à? Ngẩng đầu, đối lên một đôi loại băng hàn con ngươi, bên trong tràn ngập băng lãnh, còn có một tia chán ghét, nhìn chính mình ánh mắt, thật giống như nhìn đường một bên một đống, không có gì khác biệt. Nghe lấy, ta là xem ở lớn lên người quá quen phía trên mới cho ngươi tôn kính. Tuy nhiên không biết tông chủ vì sao phong ngươi làm giao trì chiến thần, nhưng là ngươi nhận không đảm đương nổi phần này vinh diệu cùng trách nhiệm, Mộ Dung Huyên lạnh lùng nói ra, cho nên cũng đừng hòng ta sẽ chiếu cố ngươi. Nói xong sao, Tự Nhiên nhìn thẳng cái này người trước ôn nhu, người sau cao ngạo cô nàng, không thể không nói, cô nàng này rất có diễn xuất thiên phú. Mộ Dung Huyên nhíu mày mặt hướng cái sau, không biết nói với phương tưởng cái gì. Cô nàng, ta hiện tại không biết ngươi là thân phận gì, nhưng chắc hẳn ngươi tại giao trì thánh địa người theo đuổi đông đảo đi, Tự Nhiên lời nói. Mộ Dung Huyên không thể phủ nhận, bất quá cô nàng hai cái ngả ngớn từ ngữ, khiến Mộ Dung Huyên trong mắt lóe lên lạnh ý. Ngươi cũng nghe lấy, người khác đem ngươi trở thành tiên nữ, đừng tưởng rằng ngươi thật sự là tiên nữ, ngươi một dạng muốn ăn cơm, đi, có sinh lý nhu cầu. Sinh lý nhu cầu biết hay không, cũng là ban đêm ngủ rất cô độc, cần nam nhân an ủi. Chừng cái gì chừng, nói cũng là ngươi, làm sao, có phải hay không rất giận, nha, còn đối với ta lộ ra sát ý, có gan ngươi giết ta à, ta thao, ngươi còn thật đến. Mộ Dung Huyên cô nàng này tự cao tự đại, ánh mắt toát ra khinh bỉ chi ý, để Tự Nhiên mười phần khó chịu. Chào phúng đáp lễ, Tự Nhiên trông thấy cô nàng này trong mắt mang theo sát ý, hô hấp kịch liệt, xem ra bị chọc giận, vì vậy tiếp tục kích thích một chút. Không nghĩ tới cô nàng này thật rút kiếm, nhắm ngay hắn, mũi kiếm cách hắn cổ họng chỉ có 1 cm. Một đạo lạnh lẽo kiếm phong xâm nhập tới, để Tự Nhiên trên cổ lông tơ đều đứng lên, vội vàng thối lui mấy bước. Thật làm như ta không dám giết ngươi không thành, Mộ Dung Huyên trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý, cầm kiếm tay đều đang run rẩy, tâm trung khí phẫn không thôi. Đây là nàng lần đầu tiên nghe thấy như thế hạ lưu lời nói. Đi, sinh lý nhu cầu, hai cái, gai, mà thôi từ ngữ, kém chút làm nàng bạo tẩu, có gan ngươi thì giết ta. Tự Nhiên tuy nhiên vừa mới giật mình, nhưng là nghĩ đến lão già nát rượu cho mình lệnh bài, tại tăng thêm giao trì nữ hoàng giao phó chính mình, giao trì chiến thần, xưng hào. Cô nàng này cho dù có lớn mật đến đâu tử, cũng không dám đối với mình làm sao muốn, huống chi giết chính mình. Cho nên Tự Nhiên ngữ khí cường ngạnh, đến, cổ lại cái này, người có gan thì xoẹt một đao. Tự Nhiên dướn cổ lên, dùng vô cùng cần ăn đòn ngữ khí nói ra. Mộ Dung Huyên nhìn đến chương này cần ăn đòn mặt, trong lòng hận không thể một đao đem hắn giết. 100, thế. thế nhưng là nghĩ đến thân phận đối phương, sắc mặt xanh lét đỏ từng trận, thu hồi vũ khí, người tự giải quyết cho tốt, Mộ Dung Huyên lạnh lùng nói một câu. Sau đó đi vào một gian phòng, trong cung điện này, còn có hơn 10 ở giữa phòng trống, Mộ Dung Huyên đi vào về sau, phanh một tiếng đóng cửa phòng, tự nhiên nhìn đến Mộ Dung Huyên khó thở đi tiến gian phòng. Trong lòng thì một trận khó chịu, thế mà coi hắn là làm ven đường ngạch một đống, thật sự là tức chết hắn. Thời gian vội vàng thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, tự nhiên đi vào giao trì thánh địa nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, Mộ Dung Huyên một mực đợi trong phòng tu luyện, tự nhiên đều chưa từng nhìn thấy đối phương mấy lần. Mẹ, làm ta thị nữ, lại không kết thúc thị nữ trách nhiệm. Tính toán, lão tử không cùng người so đo, tự nhiên nhìn về phía Mộ Dung Huyên cửa phòng nói ra. Thần cảnh, hấp thu thiên địa linh lực, ngưng tụ bản nguyên chi lực, phát sinh biến chất hóa. Vì thần cảnh, tự nhiên lúc trước tuy nhiên truyền thuyết các cái vị diện, nhưng là chỉ có bán thần cảnh giới, còn không có tấn thăng thần cảnh. Hắn không có thần cảnh lấy lên sư phụ, tu luyện đều là côn đồ, dựa vào chính mình suy nghĩ, mà hắn hiện tại rốt cuộc biết làm sao tấn thăng thần cảnh. Cũng là thể nội chứa đựng trong đan điền linh lực, không ngừng mà áp xúc, hình thành biến chất hóa, hóa thành bản nguyên chi lực, một luồng bản nguyên chi lực uy áp, liền có thể áp bách bán thần cấp bậc, bán thần cảnh cùng thần cảnh, như là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh. Hố a, đáng giận lão già nát rượu, thế mà phong ấn ta tu vi. Không phải vậy ta sớm đã đột phá thần cảnh, tự nhiên ở trong lòng nộ hống. Cái kia đáng chết lão già nát rượu phong ấn chính mình linh lực, để hắn 10 phần khó chịu, nếu như không có bị phong ấn, hắn hiện tại đoán chừng đều tấn thăng thần cảnh. Vừa nghĩ tới cái kia đáng chết lão già, tự nhiên thì nổi trận lôi đình, mặt khác, tự nhiên còn muốn giết chết một người. Cái kia chính là lần trước trừng phạt chính mình giao trì thánh địa đệ tử. Tự nhiên đã dò nghe, đối phương đến từ giao trì thánh địa hình phạt điện. Hình pháp điện là chuyên môn vì trừng phạt những cái kia phạm sai lầm đệ tử thành lập. Bất quá bây giờ không có tu vi, còn tạm thời không đánh chết đối phương. Tự nhiên đến giao trì thánh địa nửa tháng, cũng không có trông thấy cái gọi là thánh nữ. Giao trì thánh địa đều tại thịnh truyền, chính mình nhìn lén thánh nữ tắm rửa, tự nhiên còn chuẩn bị ngó ngó ai là thánh nữ, nhìn xem có hay không ấn tượng, thế nhưng là một mực không có phát hiện thánh nữ lộ diện. Mặt khác, giao trì thánh địa còn thịnh truyền chính mình là cái gì thiên thần chuyển thế, cho nên mới bị tông chủ nhìn trúng, phong hào, giao trì chiến thần. Huyền náo xôn xao, thiên thần chuyển thế, cũng chính là thiên thần không biết bởi vì nguyên nhân gì vẫn lạc. Linh hồn chuyển thế lại tu luyện từ đầu, nắm giữ trở lại đỉnh phong tiềm lực, xưng là thiên thần chuyển thế. Thế nhưng là giao trì thánh địa người người đều biết hắn không có tu vi. Đây không phải nâng giết hắn a? Khốn kiếp, cũng không biết người nào tại cho ta kéo cừu hận. Ta giống như không có có đắc tội ai vậy, đối với cái này. Tự nhiên có chút buồn bực, bất quá nghĩ lại, tự nhiên phát hiện mình cừu nhân vẫn rất nhiều. Mộ Dung Huyên đến từ Đào Hoa Phong, trừ thành nữ Ứng Khuynh Tiên bên ngoài xuất sắc nhất nữ đệ tử. Hai người tại giao trì thánh địa người theo đuổi vô số. Mình bị phong hào, giao trì chiến thần. Về sau sẽ lấy thánh nữ Ứng Khuynh Tiên, mà lại ngoại giới cũng biết Mộ Dung Huyên bị giao trì thánh địa phái cho mình làm thị nữ. Cho nên ái mộ hai người này tất cả nam đệ tử đều có hiềm nghi, bởi vì tu vi bị phong ấn, tự nhiên cũng không có tâm tình nhìn lão già lưu lại lệnh bài. Không muốn tu luyện cái gì kiếm ý, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua nửa tháng. Không được. Ta không thể ngồi chờ chết, tự nhiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. đã lão già phong ấn chính mình tu vi, chính mình nhất định phải nếm thử xông phá phong ấn. Nghĩ đến đây, tự nhiên lộ ra một vệt kiên định thần sắc, đi tiến gian phòng bên trong, thử một chút xông phá phong ấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.